Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, phần 83. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 21 Ngô, nóng cháy dục hỏa quấn thân Thiêu Hoắc Sán Dương lý. Chí hoàn toàn biến mất. Hắn không hề chờ đợi, không hề áp lực, không hề khắc chế. Trực tiếp liền đem kia đã sớm kìm nén không được kêu gào không thôi ngạnh đến phát đau côn thịt lớn. Chen vào kia thủy hoạt mềm nính cánh hoa khởi uy rằng chỉ là thăm đi vào một cái nấm đầu mà thôi. Chính là kia cổ sảng đến mức tận cùng theo xương cùng mà thượng tê dại căn bản không dung bỏ qua. Phảng phất có điện lưu lướt qua toàn thân giống nhau đánh một cái giật mình. Cùng phía trước ngón tay cắm chính là cùng cái non mềm nước chảy hoa huyệt. Chính là kia mất hồn cảm thụ lại là tới càng mãnh liệt càng lanh lè. Cũng càng khó nại kia khẩn chi ấm áp còn có phong phú tính dai tầng tầng cánh hoa đè ép mát xa kia. Nấm đầu mỗi một chỗ, chen vào hoa huyệt nấm đầu giờ này khắc này là chưa bao giờ thể nghiệm quá toan sảng nhanh nhẹn. Mà còn dừng lại ở trong không khí dư lại lửa nóng côn thịt lại là ngạnh bang bang khó nhịn kiên nhẫn. Phảng phất là ở oan uổng kêu oan. Rõ ràng đại gia là cùng cái côn thịt lớn. Dựa vào cái gì chỗ tốt đều làm đỉnh nấm đầu chiếm. Ta cũng tưởng đi vào. Muốn đi tới đi tới đi tới tiến. Đau, cái miệng nhỏ lung tung kêu đau. Kỳ thật vừa mới đi vào một cái đầu. Từng có vừa mới ngón tay thọc vào rút ra kinh nghiệm ở phía trước. Còn có kia chảy nhỏ giọt chảy xuôi tiểu thủy nhi tẩm bổ bôi trơn. Tuy rằng này mọc dọa người nấm đầu chen vào đi cũng không quá đau. Chỉ là kia cực đại vô cùng nấm đầu ỉ vào nó hình thể đem kia tầng tầng lớp lớp hoa vách tường mềm. Thịt cấp tễ đến đáng thương hề hề. Nho nhỏ hoa huyệt khẩu bị tác đến tràn đầy chướng chướng ngơn nữa kia nấm trên đầu cù kết gân xanh. Còn thỉnh thoảng cọ sát kia kiều kiều nộn nộn mềm mại nhu nhu hoa thịt. Ngứa ma ma, không chỉ có đem càng ngày càng nhiều xuân thủy cấp câu ra tới. Còn làm hoa huyệt chỗ sâu trong hư không ở hoa huyệt khẩu mãn chướng cảm đối lập hạ có vẻ càng thêm khó nhịn. Càng thêm tô ngứa lên thật là không thoải mái khẩn. Tiểu thân mình giống làm nũng dường như loạn vặn loạn hoàng. Miệng nhỏ cũng tự phát đem cái loại này kỳ dị không thoải mái đổi thành đau cái này chữ. Đau ngoan. Lập tức liền không đau. Hoắc Sán Dương ôn tồn hống nói. Trầm thấp mát lạnh tiếng nói giờ phút này lại là nhiễm tình dục mất tiếng. Lộ ra vài phần mê hoặc nhân tâm hương vị. Trong miệng nói lập tức liền không đau, môi mỏng cũng một lần nữa hôn hướng kia ngọt ngào tươi mát cánh môi. Mạnh mẽ liếm mút, đem trong lúc ngủ mơ tiểu nhân thân vựng vựng hồ hồ mê mê hoặc hoặc. Bàn tay to trộm đem kia chân dài nâng lên đè ở chính mình trên vai. Đồng thời hạ thân đột nhiên dùng sức, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm rốt cuộc đem kia côn thịt lớn toàn bộ tác đi vào. Thật mạnh đỉnh ở hoa huyệt chỗ sâu nhất kỳ thật hắn cũng tưởng từ từ mưu tính. Tiểu nữ hài sơ kinh nhân sự cũng không thể quá mức làm càn. Nhưng gần nhất hắn thật sự là chờ cả người đều phải thiêu cháy. Côn thịt lớn cũng ở không ngừng kêu gào đi tới. Thứ hai tiểu nữ hài vẫn luôn nói đau. Hắn rõ ràng đều lần nữa ẩn nhẫn vẫn không nhúc nhích vẫn là đau nói. Như thế như vậy liền không đành lòng, nếu luôn là đau, kia trường đau không bằng đoạn đau, không bằng đi vào trước lại nói, Ngô đau hảo lừa, lần này là thật sự đau. Cho dù ngủ say ở trong mộng, cho dù có đại lượng thủy nhi bôi trơn, chính là kia trướng trướng nóng bỏng thật sự là quá lớn. Ý thức không rõ ràng sở tình không cũng vô pháp tránh cho cảm nhận được kia thật lớn đau đớn. Tiểu hoa huyệt có phải hay không bị căng nứt ra gạt người? Không phải nói không đau không khép lại khóe mắt cũng tràn ra điểm điểm thanh lệ. Dính ướt nồng đậm cong vút hàng mi dài. Cái miệng nhỏ duyên dáng gọi to thanh đau cũng bị kia triền miên từ từ nụ hôn dài cấp nuốt lấy. Dù vậy, vẫn là có vài tiếng kiều mị tận xương đứt quãng mềm âm trộm tràn ra tới, tùng tùng một ít, Hoắc Sán Dương giờ phút này đau cũng không thể so Sở Tình không tới thiếu. Chưa bao giờ từng có người bái phỏng hoa huyệt lại khẩn lại tiểu. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa mị thịt gắt gao cô côn thịt lớn cái này, khách không mời mà đến. Hắn cảm thấy chính mình thật là thê thảm, cũng không biết là làm cái gì nghiệt, không có tiến vào thời điểm đi, là ngạnh phát đau, kết quả hiện tại vào được vẫn là đau, bị kẹp đau như chắn dùng ôn nhu môi lưỡi theo kia tuyệt đẹp thon dài thiên nga cổ hôn xuống dưới. Ý đồ dùng hôn tới tê mỏi dưới thân người đau đớn, dùng hôn tới làm chính mình quên mất hạ thân bị khẩn cô đau đớn. Biên hôn biên phát ra mấy cái rách nát âm tiết làm cái này khẩn đến không được tiểu nữ hài thả lỏng. Một ít, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.